Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, xảo ngộ vương chính phi. Hoàng Phủ Vân nghe Trương quán trưởng nói như vậy, vội vàng khoát khoát tay nói, ngài nhìn nhầm, ta thật không phải cái đại sự gì, ta chẳng qua là một tên lăn lộn không như ý chán nản trung y thôi. Còn cái này Mai Ấn Trương à? Đích thật là ta nhàn đến phát chán thời điểm chính mình điêu khắc. Trương quán trưởng nhất thời, hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, vị tiểu hữu này, ngươi quá khiêm tốn, ta thích vô cùng ngươi chữ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi đem bức chữ này đưa ta, ta cái này ngọc bài liền đưa ngươi. Vừa nói, Trương quán trưởng một bên từ trên cổ hái xuống một miếng cùng ruộng tử ngọc bình an vô sự bài đưa cho Hoàng Phủ Vân, người khác không biết, nhưng là Trương quán trưởng bên người những bằng hữu kia có thể tất cả đều khiếp sợ. Bọn họ phần lớn là người biết hàng, rất nhiều người đã sớm coi trọng vị này Trương quán trưởng bình thường treo khối kia ngọc bài. Muốn xuất thủ đều bị Trương quán trưởng cự tuyệt. Bởi vì khối ngọc bài này tuy nhiên đơn giản mộc mạc, nhưng khối này bình an vô sự bài dùng tài liệu thật sự là quá tốt. Thuộc về đỉnh cấp cùng ruộng tử ngọc, so ngang nhau chất lượng hoàng kim còn đắt hơn. Nghe nói, khối ngọc bài này giá trị tại 30-50 vạn ở giữa. Nhưng là hiện tại, người anh em này lại muốn dùng một khối tiểu tiểu ngọc bài đem đổi lấy Hoàng Phủ Vân một bức chữ. Cái này có chút quá khoa trương a. Bất quá những người khác đại bộ phận cũng đều là giám thưởng lĩnh vực cao thủ. Chờ bọn họ xem hết bức chữ này về sau, tất cả đều hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương quán trưởng muốn xuất thủ. Mọi người hạch tâm vương tổng xem hết bức chữ này về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, hảo tự, quả nhiên là hảo tự a. Nhàn gần liễu xương chỉ vì đồng hồ, ngạo cốt anh phong thần hàng ngũ, chữ này viết đã đạt tới khá cao cảnh giới thư pháp. Nhất là yên tĩnh chí viễn bốn chữ cùng chủ nhân tâm cảnh hoàn toàn nhất trí. Không hổ là trung y người, quả nhiên là tốt tu dưỡng, tốt y thuật. Nói xong, vương tổng mà cười cười nhìn về phía Trương quán trưởng nói. Trương quán trưởng, này tấm tác phẩm tại tình cảnh này viết ra, ta cho rằng chí ít đã đạt tới tác giả cực cao tâm lý trạng thái cùng tinh thần trạng thái, thậm chí trạng thái thân thể, ta thích tới cực điểm, không biết người có thể hay không nhịn đau cắt thịt đâu. Trương quán trưởng nghe vương tổng mở miệng, hắn chỉ có thể cười khổ nói, đã vương tổng ngài mở miệng, vậy ta cũng không cùng ngài tranh. Nói xong, hắn y nguyên cầm trong tay bình an vô sự bài đưa cho Hoàng Phủ Vân nói. Vị tiểu huynh đệ này, không biết người có thể hay không đem này tấm tác phẩm chuyển đưa cho ta vị bằng hữu này đâu. Hoàng Phủ Vân mười phần hào sảng nói, đã vị bằng hữu này như thế thích ta tác phẩm, mà lại phân tích đến đạo lý rõ ràng, này bức chữ này liền đưa ngài, còn khối ngọc bài này à? Ngài vẫn là thu đi thôi. Trương quán trưởng tự nhiên không chịu. Lúc này, cái vị kia vương tổng vội vàng nói, vị tiểu hữu này, vừa rồi lão Trương nguyện ý dùng khối ngọc bài này trao đổi ngươi này tấm tác phẩm, đầy đủ nói rõ ngươi này tấm tác phẩm giá trị, ta cũng không thể lấy không a. Như vậy đi, con người của ta đâu, trừ tiền bên ngoài cũng không có khác đồ vật, ta cho ngài 88 vạn, đồ cái may mắn đi. Nói xong, vương tổng từ trong túi áo móc ra một chồng chi phiếu. Xoát xoát xoát viết 800.000 chi phiếu trực tiếp xé cho Hoàng Phủ Vân. Ngay lúc này, bên cạnh Tần Phong đột nhiên nói, ta nói vương tổng, vị này là huynh đệ của ta, ngươi nếu là đưa tiền, chính là không phải có chút quá khách khí a. Vương tổng nhất thời giật nảy cả mình, lập tức cười lên ha hà, lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói, Tần Phong a Tần Phong, tiểu tử ngươi làm sao tổng là ưa thích mang cho ta kinh hỉ đâu. Như thế xem ra, tiểu tử ngươi lần trước tại chúng ta Nam Sơn Tửu Trang Phẩm Tửu Hội ngươi cùng ngươi đoàn đội độc chiếm vị trí đầu liên trung tam nguyên cũng không phải may mắn a, mà chính là thực lực bình thường hiện ra a. Đã như vậy, vậy ta coi như từ chối thì bất kính. Nói xong, Vương Tổng cũng liền không lại khách khí, chờ bút tích làm về sau, tự mình động thủ đem này tấm tác phẩm gấp gọn lại, bỏ vào phục vụ viên chuẩn bị kỹ càng chuyên dụng siêu tầm trong túi. Sau đó để cho thủ hạ người trực tiếp cầm tới chuyên nghiệp cửa hàng tiến hành bồi. Sau đó, Tần Phong tự thân vì Hoàng Phủ Vân dẫn tiến vị này Vương Tổng. Hoàng Phủ Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất cấp lão đại Vương Tổng. Vương Chính Phi là Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn trưởng môn nhân. Hoàng Phủ Vân nghe được Vương Chính Phi cái tên này, vội vàng mười phần cung kính chủ động vươn tay ra nói. Vương Tổng ngài khỏe chứ? Ngài đại danh ta như sấm bên tai. Phụ thân ta tại thế thời điểm thường xuyên nâng lên ngài. Hắn mà nói, tại chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh, có lẽ ngài Vương Tổng không phải có tiền nhất, nhưng là, ngài tuyệt đối là chính thức xí nghiệp gia. Bởi vì ngài có gia quốc tình hoài, trong lòng ngài từ đầu đến cuối không có quên xem như một danh xí nghiệp nhà trách nhiệm. Hắn thường xuyên khuyên bảo ta, muốn ta hướng ngài học tập. Vương Chính Phi cùng Hoàng Phủ Vân mà cười cười nắm chắc tay nói. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hoàng Phủ Vân vội vàng nói. Vương Tổng, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Vân đi. Tại trước mặt ngài, ta là vãn bối, phụ thân ta là Hoàng Phủ Càn. Nghe được Hoàng Phủ Càn cái tên này, Vương Chính Phi trên mặt lập tức lộ ra kính trọng chi sắc. Cùng Hoàng Phủ Vân nắm tay cường độ lại hơn phân. Nói, nguyên lai là Hoàng Phủ bạn cũ đời sau. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Vân. Hoàng Phủ lão ca tại thế thời điểm, cùng ta ở giữa lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn đã từng nhiều lần vì ta xem bệnh, nói là ta ân nhân cứu mạng cũng không đủ. Vừa nói, Vương Chính Phi một bên móc ra một chương chính mình danh thiếp đưa cho Hoàng Phủ Vân nói. Tiểu Vân a, nếu biết Hoàng Phủ Càn lão ca còn có ngươi như thế một vị phi thường xuất sắc đời sau, ta cũng yên lòng. Về sau tại Hà Tây tỉnh, mặc kệ gặp được bao nhiêu vì chuyện khó, ngươi cứ việc cho thúc thúc gọi điện thoại, chỉ cần tại thúc thúc đủ khả năng phạm vi bên trong, thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi bãi bình. Vương Chính Phi xung quanh những người kia nghe được Vương Chính Phi nói đến nghiêm túc như thế, biểu lộ trịnh trọng như vậy, không thể không một lần nữa ước định người trẻ tuổi trước mắt này. Nếu như nói Hoàng Phủ Vân thư pháp mức độ xuất sắc, chỉ có thể nhượng mọi người thưởng thức, như vậy, có thể làm cho Vương Chính Phi vị này tại Hà Tây tỉnh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ truyền tin hành nghiệp đều coi là đỉnh cấp xí nghiệp gia lão đại cấp nhân vật làm ra như thế hứa hẹn. Như vậy có thể suy ra, cái này vị trẻ tuổi phụ thân lợi hại đến mức nào. Mà ở đây các vị cũng đều là tâm tư linh lung hạng người. Hoàng Phủ Vân phụ thân tài nghệ y thuật đủ để cho Vương Chính Phi kính trọng. Như vậy thân là Hoàng Phủ Càn con ruột, hắn thư pháp mức độ đều có thể lợi hại như thế. Như vậy hắn tài nghệ y thuật khẳng định không kém. Liền coi như bọn họ gia tài vạn kim lại như thế nào? Nếu như thân thể không khỏe mạnh, tiền lại nhiều cũng chỉ là một con số. Cho nên, từ xưa đến nay, những đại thương nhân đó đối với danh y đều mười phần nguyện ý kết giao. Sau đó, mọi người khác cũng mười phần cho Hoàng Phủ Vân mặt mũi. Nhào nhào đem chính mình danh thiếp đưa cho Hoàng Phủ Vân. Cũng nói với hắn rất nhiều nể tình. Hoàng Phủ Vân giờ phút này ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Vương Chính Phi đột nhiên mà cười cười nhìn bên cạnh những người bạn này nhóm nói. Các vị, hiện tại, ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút chúng ta Hà Tây tỉnh nhân tài mới nổi nhóm. Nói, Vương Chính Phi lấy tay chỉ một cái Phạm Hồng Tiệm nói. Cái tên mập mạp này gọi Phạm Hồng Tiệm, nhìn mập mạp, đần độn, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, gia hỏa này vận khí chuyện tốt, tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho là hắn chỉ có vận khí mà không có năng lực, như vậy các ngươi đều sai. Tuy nhiên ta không biết cái tên mập mạp này lai lịch chân chính là cái gì, nhưng là ta dám khẳng định, nếu như các ngươi nếu ai dám khinh thị hắn, có lẽ tương lai có một ngày, các ngươi nhất định sẽ bởi vì các ngươi hôm nay thái độ mà cảm giác được hối hận. Tóm lại, cái tên mập mạp này rất lợi hại, hợp khẩu vị của ta, rất đối với ta tính khí, ta rất lợi hại thưởng thức. Giữa chúng ta xem như bạn vong niên hảo bằng hữu đi. Nói, Vương Chính Phi lấy tay chỉ một cái Gia Cát Cường nói. Vị này tên là Gia Cát Cường, có lẽ tên hắn các ngươi không biết, nhưng là nếu như nâng lên hắn ngoại hiệu Bắc Phương Gia Cát, có lẽ các ngươi hẳn nghe nói qua. Theo ta được biết, chúng ta Hà Tây tỉnh có rất nhiều thính cấp trở lên lão đại hoặc là 10 ước trở lên tư sản đại lão. Bản đều đã từng muốn mời hắn rời núi đảm nhiệm phụ tá, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại bị Tần Phong đào được hắn đoàn đội trong. Nghe được Bắc Phương Gia Cát cái tên hiệu, nàng, mọi người khác trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì bọn hắn phần lớn người đều nghe nói qua cái tên này. Thậm chí có người hoàn tăng trải qua tự mình phái người đi mời Gia Cát Cường rời núi. Nhưng chính là vô cùng tiếc nuối, bọn họ phái đi ra người liền Gia Cát Cường học sinh một cửa ải kia khảo nghiệm đều chưa từng có. Gia Cát Cường đương nhiên sẽ không vì bọn họ rời núi. Nếu như Vương Chính Phi giới thiệu đến nơi đây, mọi người khác còn nhìn không ra một chút manh mối, như vậy mọi người cũng liền không khả năng lăn lộn đến cấp độ này. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong, bởi vì bọn hắn nhìn ra, tại hiện trường những người này, Tần Phong rõ ràng là mọi người hạch tâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một điểm, trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến giống như đại học sinh thanh niên trẻ tuổi bình thường, thực lực là cường hãn cỡ nào, nếu không làm sao có thể nhượng liền Vương Chính Phi đều không bình thường thưởng thức tinh anh tất cả đều vây bên người hắn. Vương Chính Phi lại tiếp lấy tay chỉ một cái Tiết Giai Tuệ nói. Các vị, vị mỹ nữ kia khí chất và khuôn mặt đẹp cũng không cần ta nhiều lời. Mà thân phận nàng cũng không đơn giản, là chúng ta Bắc An thành phố Tiết Thị Tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường con gái một. Hơn nữa còn là thanh hoa cao tài sinh. Mọi người lại là một trận kinh ngạc. Bọn họ hiện tại xem như nhìn ra, cái này Tần Phong há lại chỉ có từng đó là không đơn giản a, mà chính là vô cùng không đơn giản. Vương Chính Phi ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, mọi người tất cả đều vành tai tử tế nghe lấy. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, phía dưới, để cho ta vì mọi người long trọng giới thiệu một chút vị tiểu hữu này. Tên hắn gọi Tần Phong, Tần Thủy Hoàng Tần, Phong mang tất lộ Phong. Hắn thân phận chân thật có lẽ mọi người căn nghĩ không ra. Hắn hiện tại vẻn vẹn Tiết Thị Tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ giám đốc mà thôi, nhưng là cũng là hắn dẫn theo hắn đoàn đội hoàn thành chúng ta Nam Sơn Phẩm Tửu Hội trong lịch sử lần thứ nhất liên Trung Tam Nguyên, độc chiếm vị trí đầu hành động vĩ đại. Mà hắn, đối mặt Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý thân phận, hắn vậy mà căn không thèm để ý, trực tiếp đem cái thân phận này giao cho Tiết Trấn Cường. Tuy nhiên ta không biết giữa bọn hắn là như thế nào đàm phán, nhưng là từ chuyện này có thể nhìn ra được, Tần Phong tiểu gia hỏa này tương lai tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Nếu như muốn ta bình phán, tương lai 20 năm, người nào sẽ trở thành chúng ta Hà Tây tỉnh, thậm chí là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, như vậy ta nhất định sẽ đầu quân Tần Phong một phiếu. mà lại là chỉ cấp hắn đầu quân cái này một phiếu. Trong lúc nói chuyện, Vương Chính Phi trong lời nói đối Tần Phong lời tán dương đã không cần nhiều lời. Tuy nhiên hắn cũng không nói đến Tần Phong có cái gì năng khiếu. Nhưng là đánh giá như thế đã so bất luận cái gì khen ngợi cũng phải có cường độ. Giờ phút này, mọi người không thể không đối Tần Phong lau mắt mà nhìn. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn ra, tại những người này mặt ngoài nhìn tầm thường nhất Tần Phong, mới thật sự là ngưu bức nhất người. Mọi người nhao nhao lần nữa cùng Tần Phong bọn người dần dần trao đổi danh thiếp. Tuy nhiên Tần Phong cùng hắn những huynh đệ này thân phận bây giờ như vậy hèn mọn, cùng bọn hắn so sánh thậm chí là khác nhau một trời một vực. Nhưng là những này trà trộn người giang hồ đều rõ ràng. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Huống chi những này từng cái tùy tiện lấy ra một cái đều không phải hạng người bình thường tạo. Thành tinh anh đoàn đội, lần nữa một phen hàn huyên về sau, mọi người lúc này mới cáo từ rời đi. Mà tại trong những người này, có một vị đạo sĩ cách ăn mặc người từ đầu đến cuối một mực duy trì bình thản tâm tính. Không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi danh thiếp, nhưng lại cùng mọi người từng cái nắm tay quen biết. Chờ đến mọi người rời đi về sau, đạo sĩ này nhìn về phía Vương Chính Phi nói: "Lão Vương, cái này Tần Phong tiểu hữu không đơn giản a." Mọi người khác lập tức nhao nhao hướng vị này đạo sĩ nhìn qua. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói: "Thanh hư đạo trưởng, ngươi tinh thông dịch kinh, nhìn người là ngươi năng khiếu, ngươi nói xem, cái này Tần Phong có cái gì không đơn giản?" Thanh hư đạo trưởng trầm giọng nói: "Từ Tần Phong tiểu hữu tướng mạo đến xem, hắn tuy nhiên không phải xuất từ nhà đại phú đại quý, nhưng trên người hắn lại tự có một cỗ phú quý chi khí thấu thể mà ra. Căn cứ ta thôi toán, người này thân thế bối cảnh tuyệt đối kinh người. Nhưng là, ta xem người trẻ tuổi này nói chuyện làm việc tuy nhiên củ ấu rõ ràng, nhưng lại tự có hắn phương pháp, mà lại người này tĩnh dưỡng nội tình phi thường âm thanh. Từ rất nhiều chi tiết đến xem, người trẻ tuổi này tựa hồ có ý tại thông qua chính mình nỗ lực chặt đứt hắn cùng hắn thân thế bối cảnh ở giữa quan hệ. Nói cách khác, mặc kệ hắn đến cùng có bối cảnh gì, hắn cho tới bây giờ liền không có đem những này bối cảnh đương sự. Đây là một cái lòng ôm chí lớn người. Hiếm thấy nhất là, người này làm người vậy mà như thế điệu thấp, quả nhiên là không dễ dàng. Bất quá ta thưởng thức nhất là, người trẻ tuổi này trên thân tràn ngập hạo nhiên chi khí. Đây là ta tại rất nhiều cái gọi là ưu tú tinh anh trên thân rất ít nhìn thấy. Ta tin tưởng, đợi một thời gian, người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta Hoa Hạ nhân tài trụ cột. Là thật giường cột nước nhà, mà không phải những cái kia dựa vào nói khoác cùng lẫn lộn lớn mạnh đại thanh thế tạo nên đi ra cái gọi là tinh anh nhân tài. Vương Chính Phi cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng là bạn tốt nhiều năm, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Thanh Hư đạo trưởng đối một người cho ra cao như thế đánh giá. Lần này hắn là thật giật mình. Tuy nhiên Vương Chính Phi đó có thể thấy được Tần Phong không đơn giản, nhưng lại không có Thanh Hư đạo trưởng phân tích đến như thế thấu triệt. Cái này khiến hắn đối Tần Phong thân thế bối cảnh cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá Vương Chính Phi căn sẽ không để ý những này, mà chính là mà cười cười đối chung quanh các bằng hữu nói: "Các vị, Tần Phong cái này tiểu hữu cũng coi là ta bạn vong niên. Hắn làm người làm việc rất lợi hại có ý tứ, xưa nay không có thể phương pháp ra bài, nhưng là ta không bình thường thưởng thức, cho nên hy vọng các vị tại mọi người phạm vi năng lực bên trong có thể dìu dắt một chút liền dìu dắt một chút. Ta tin tưởng dìu dắt hắn sẽ không để cho các ngươi hối hận." Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Trương quán trưởng thở dài một tiếng nói: "Ta thật rất ngạc nhiên, cái này Tần Phong tương lai đến cùng sẽ đi đến loại tình trạng nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,